Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 117 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cuộc đời giống như lúc ban đầu mới gặp. Nước mắt đàn ông không dễ rơi. Trong ký ức của Tô Minh cả đời này, hắn không khóc vài lần, nhưng ngày hôm nay hắn đã khóc. Nước mắt dọc theo gò má chảy xuống, hắn nhìn Cửu Phong đã bị tàn phá, trong đầu hiện ra từng khuôn mặt vì bảo vệ hắn mà lựa chọn tự bạo mà chết. Bạch Tố, Vũ Huyên, tất cả điều đó bây giờ biến thành mây khói, bị gió biển thổi đi. Hắn hận tiên tộc, hận đạo thần tông, cùng với hận đất âm tử tàn giới khiến cho hắn trở thành âm tử chi tử mà bỏ mặc chuyện phải xảy ra. Hắn đứng ngoài động phủ Cửu Phong tàn phá, nhìn nhị sư huynh nhắm mắt, hồ tử ngủ say như chết và đại sư huynh toàn thân là tượng đá. Tô Minh rời lệ, yên lặng nhìn. Hắn biết, đây có lẽ là một lần cuối cùng, có lẽ cả đời này sẽ không có lần thứ hai để thấy được sư huynh, thấy Cửu Phong, vì hắn sắp phải đi xa rồi, đi một nơi rất xa xôi, bởi vì hắn sẽ không còn tỉnh, không còn đau đớn. Tô Minh đứng đó, lát sau từ từ quỳ xuống, lạy chín cái hướng động phủ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hồ tử, việc tìm sư tôn, kính nhờ các người. Sư tôn, Tô Minh bất hiếu. Tô Minh rơi lệ dập đầu. Một lúc này, Tô Minh đứng dậy, Hạc Trọc Long ở bên cạnh lặng lẽ đưa luồng cát trắng cho hắn. Đó là vật cuối cùng Bạch Tố để lại trước khi chết, bị tay phải của Tô Minh bắt lấy sau khi thân hình của Tô Minh. Hạc Trọc Long đã giữ lại nó, không thể nào để cho gió thổi tiếp. Cầm lấy cát trắng, Tô Minh yên lặng nhìn. Một ngày sau, Tô Minh rời đi khỏi Cửu Phong, sau lưng của hắn dưới đáy biển, ngoài động phủ của Tô Minh ở lại Cửu Phong ngày xưa có một ngôi mộ vùi dưới đáy biển. Trong mộ lại chôn một lũ cát trắng. Đó là mộ của Bạch Tố. Tô Minh rời đi, có lời hứa của thanh âm già nua, vòng xoáy âm tử. Hắn biết, Man tộc đã không còn lực lượng gì có thể quấy rầy sư huynh của mình nữa. Hắn rời đi, bên cạnh theo sát Hạc Trọc Long bất chấp tất cả không chịu để cho Tô Minh đi một mình. Mặc kệ Tô Minh làm sao thì nó đều yên lặng đi theo, làm bạn bên cạnh hắn. Tiền thần đứng ở trên đỉnh núi Cửu Phong, rơi lệ nhìn Tô Minh đi xa. Trong lòng của gã thầm thề nhất định là phải biến mạnh, nhất định là phải khiến cho mình phải mạnh lên. Gã không thể nào quên được Tô Minh, không quên được khoảng thời gian nhìn như khốn khổ, nhưng hôm nay mất đi rồi mới thấy quý giá. Bây giờ, mọi thứ đã không còn tồn tại nữa. Tiền thần khóc, ngồi ở trên ngọn núi. Tô Minh đi trong trời đất, hắn dốc hết tốc độ, bất chấp tất cả lao nhanh. Hắn mất 3 ngày, thậm chí là thiêu đốt tu vi để vượt qua Tử Hải và từ Đông Hoang Đại Lục bay hướng Tây Ninh. Hắn không có nhiều thời gian, phải trước khi rời đi đến Tây Minh một chuyến, hãy nhìn xem Ô Sơn chỗ đó là còn Ô Sơn hay không, nhìn một cái nơi đó là có hay không người xưa. Đất Tây Minh một mảnh đen ngòm, khu vực bên biên duyên là có một ngọn núi. Núi giống như là bốn ngón tay người sừng sững đứng trong trời đất, dưới núi là từng cây vô biên, vô hạn. Mùa này là mùa đông ở Tây Minh, bông tuyết rơi xuống khiến cho từng cây giống như là mặc đồ bộ đồ màu trắng. Mặt đất phủ trang sức trắng, giống như là lớp vải hoặc là lễ tang. Tuyết lất phất, Tô Minh đi tới, đi đến chỗ cố hương hắn đang luôn hướng về, Ô Sơn. Hắn không trông thấy lôi thần, không thấy bất cứ người xưa nào, nhưng hắn thấy ngọn núi đó, thấy vẻ tươi đẹp trong ký ức. Nhìn Ô Sơn, mắt của Tô Minh lại rơi lệ. Hắn leo lên trên Ô Sơn, sờ vào những tảng đá, bông tuyết rơi trên người làm cho hắn không nỡ lau đi. Hắn đi lại rừng cây dưới núi, đạp tuyết đọng. Con đường này là năm đó, hắn đã cõng Bạch Linh đi vòng vòng tốt đẹp. Mãi đến khi hắn đi tới chỗ vốn nên có Ô Sơn bộ lạc, thì nơi này không có bộ lạc. Có lẽ đã rất rất nhiều năm trước rồi, chỗ này đã từng tồn tại một bộ lạc, tên của nó gọi là Ô Sơn bộ lạc. Nhưng mà ngày hôm nay trong mắt của Tô Minh, đó là một rừng cây tuyết bay khô héo. Tô Minh yên lặng đứng đó, thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Hạc Trọc Long ở một bên nhìn quanh, lặng yên làm bạn hắn. Mặt trời khuất núi, mặt trời dâng lên, tuyết rơi một đêm, Tô Minh đứng cả đêm. Hắn nhìn rừng cây, nhìn đất tuyết, bỗng tiến đến vài bước, quỳ xuống. Hai tay đào tuyết trên mặt đất, hắn đào bùn đất. Hắn giống như phát điên, dùng đôi tay không ngừng bới móc, dần dần tay của hắn dài chóc thịt bong, giống như là không biết đau. Mãi đến khi Tô Minh đào ra hố sâu, trong hố, hắn đào lên một số vật rác rưởi bị chôn xuống. Đó là một chút đồ bằng đá, một chút ít chén bát, còn lại có vật linh tinh có vẻ mục nát. Nhìn những thứ đó, nước mắt của Tô Minh không nhỏ giọt. Những vật phẩm này hắn rất quen thuộc. Chúng thuộc về Ô Sơn. Tô Minh không biết hắn làm sao mà rời khỏi Ô Sơn và rừng cây. chua xót thất thần đi. Hắn ra khỏi rừng cây, đằng trước có khói bếp lượn lờ, là một tiểu bộ lạc. Đó là tiểu bộ lạc không biết từ khi nào mà mọc rễ sinh sản tại đây. Tô Minh nhìn khói bếp, từ từ đi hướng bộ lạc đó. Từng tiếng nhạc vui vẻ, còn có tiếng con nít vui sướng cười dần dần vang lên bên tai của hắn khi càng ngày càng tới gần. Nhìn chúng, Tô Minh giống như là thấy Ô Sơn bộ lạc. Mãi đến khi cuối cùng trong gió tuyết hắn cúi đầu, mang theo vẻ buồn phiền xoay người đi phía xa, tay phải cầm lấy mặt nạ. Mặt nạ đen toát ra ánh sáng âm u đặc biệt rõ ràng trong vùng đất tuyết. Khi Tô Minh định đội mặt nạ thì đột nhiên khựng bước, nhìn rừng cây phía xa. Trên mặt tuyết, rừng cây, có một thanh niên nam nữ đang cãi nhau. Chàng từng nói sẽ vĩnh viễn cùng với ta một chỗ. Chàng từng nói đó là ước hẹn mà. Đó là giọng nói của con gái. Cô gái nhìn thanh niên trước mắt, khóc lóc nói. Ta có nói, nhưng... Thanh niên im lặng, lát sau lại chua xót nói. Không có nhưng nhị gì hết. Ta biết chàng vẫn còn yêu thương ta. Vậy thì tại sao nhất định lại phải rời đi? Trước kia ở trong gió tuyết, chúng ta đã từng thề rằng phải ở nhau, ở cùng với nhau, đi đến đầu bạc. Đợt tuyết đó, chúng ta đầu bạc. Nhưng đợt tuyết này thì phải chia cách sao? Vậy ước hẹn thì sao? Cô gái rời lệ, thanh âm vang vọng trong gió tuyết. Thanh niên đau khổ cúi đầu, gã có vẻ khó xử riêng. Tô Minh nhìn đôi thanh niên nam nữ, nghe lời họ nói, trước mắt hiện ra một cô gái xinh đẹp giá tính. Cô gái Bạch Linh, cũng như Bạch Tố. Trong gió tuyết có thể đi đến đầu bạc hay không? Đó là ước hẹn. Tô Minh nhắm mắt lại, khoảnh khắc đó ý hồn của hắn tản ra. Thanh niên ở trong rừng cây người run rẩy, lúc đầu thì ánh mắt dịu dàng, khiến cho cô gái đối diện lại ngừng khóc. Thanh niên dịu dàng cười, đi tới bên cạnh của cô gái, lấy xuống răng nanh treo ở trên cổ và đeo vào khuyên tay trái của cô gái. Trong gió tuyết, chúng ta có thể đi đến đầu bạc. Ngoài gió tuyết, chúng ta cũng có thể. Đó là ước hẹn. Cô gái ôm lấy thanh niên, tiếng khóc tràn đầy vui vẻ. Giờ phút này Tô Minh ở phía xa mở mắt, hắn không ngoái đầu lại mà tiếp tục đi hướng phương xa, đón gió đi tới. Hắn nâng lên tay phải, chậm rãi đội lên mặt nạ trên mặt. Khoảnh khắc đội mặt nạ, trên người của Tô Minh không còn một chút nào dịu dàng, thay thế là lạnh lùng và vô tình, trở thành băng giá mà gió tuyết này không thể nào hòa tan. Hắn cất bước từng chút một đi xa trong gió tuyết, từ nay không còn tỉnh, cắt đứt đau đớn. Hắn đã không còn là hắn nữa rồi. Giống như là bức tranh trong gió tuyết, trên bức tranh là Tố, đời người nếu như phút đầu gặp gỡ. Hết chương. Thần nguyên phế địa. Trong gió tuyết, bóng dáng của Tô Minh dần dần bị bông tuyết che mất, khuất xa. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc đội mặt nạ liền tăng lên, từ hậu kỳ mệnh cách đã đến viên mãn. Theo đó, hơi thở mệnh khuyết tràn ngập vào người của hắn, tử khí đậm đặc hình thành tuần hoàn ở trong người. Nhưng dù là như thế nào thì mệnh khuyết cảnh, bước chân của Tô Minh vẫn là không một chút tạm dừng, lạnh lùng đi hướng phương xa. Theo hắn rời đi, bầu trời đất man tộc khoảnh khắc trời xanh tầng tầng giạt ra, lộ ra vòng xoáy âm tử to lớn đằng sau của nó. Vòng xoáy chậm rãi chuyển động, phát ra từng tiếng nổ vang. Thanh âm vang vọng như là có những tiếng gầm, tựa như là gào thét chú ngữ người ngoài nghe không hiểu. Không lâu sau, vòng xoáy trên trời xoay chuyển càng ngày càng nhanh. Tô Minh ở trong gió tuyết dưới đất ngẩng đầu, mặt lộ ra mặt nạ màu đen. Màu đen đó rất lạnh lẽo. Ánh mắt của Tô Minh toát ra vô cùng vô tình và lạnh lùng. Hắn mặc áo trắng, thân thể thon dài. Trừ lạnh lẽo ra thì còn có một loại rừng rưng, thường trường sinh. Hắn từ từ bay lên, đi hướng vòng xoáy ở trên trời. Hoan nghênh người tới. Âm tử chi tử của đất âm tử tàn giới. Không ngờ chưa đến 7 ngày mà ngươi đã đội mặt nạ rồi. Trong vòng xoáy từ từ truyền ra giọng nói tang thương, bên trong không có một chút nào tình cảm dao động. Quá ồn ào. Tô Minh đội mặt nạ lạnh lùng nói. Khi hắn thốt lời lạnh băng thì khiến cho vòng xoáy khựng lại. Kiểu nói chuyện không một chút khách sáo cũng không có tình cảm dao động, làm cho thanh âm già nua tạm dừng. Nhưng dừng lại sau đó lại là tiếng cười to. Tốt lắm, không uổng là đoạn tình và mất đau đớn. Âm tử chi tử, lão phù vì ngươi mở ra một con đường, tặng ngươi đi thần nguyên phế địa. Lần này truyền tống cần tiêu giao năng lượng nguyên mà âm tử tàn giới tích lũy vạn năm qua. Chúc ngươi thành công. Giọng già nua cất tiếng cười to. Chỉ thấy trên bầu trời, vòng xoáy âm tử nhanh chóng xoay vòng. Rất nhanh, vị trí chính giữa xuất hiện một hố đen to lớn. Hố đen ngòm, ở bên trong có không ngừng tia chớp tím lượn lờ. Khi nó xuất hiện thì thân thể của hắn biến thành cầu vồng, xé gió, lao hướng cái hố. Không lâu sau, Tô Minh càng ngày càng tới gần, Lúc hắn ở bên ngoài hố đen thì thân thể tạm dừng, quay đầu nhìn mặt đất phía dưới. Vị trí cao nhất của bầu trời, đất man tộc giống như là thu nhỏ vô số lần, có thể thấy được toàn bộ. Ánh mắt từ Tây Minh nhìn hướng Nam Thần, nhìn Nam Thần, hắn giống như là trông thấy Cửu Phong. Hắn vẫn còn thấy nhị sư huynh ra khỏi động phủ của Cửu Phong, sau lưng của y là hổ tử, còn có đại sư huynh thoát ra khỏi tảng đá. Nhưng mà ánh mắt của Tô Minh lạnh lùng, khiến cho lạnh băng, khiến cho tất cả những ai ở đây quen thuộc cảm thấy xa lạ. Tô Minh quay đầu đi không còn nhìn mặt đất nữa, nhấc chân lên đi vào trong cái hố. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào trong hố đen, thì không khí sau lưng của hắn, hạc chọc lông phát ra những tiếng rít sắc nhọn, thân thể biến thành cầu vồng, đủ để xuyên thấu không trung. Lúc hắn bước vào trong hố đen thì nó lao nhanh theo sau, cũng vọt vào trong hố đen đó. Thần nguyên phế địa. Tồn tại ở trong trời sao mênh mông, không thuộc với đất âm tử. Nói chính xác hơn thì nó là ở ngoài đất âm tử, cùng một trời sao với hạo dương không trung bốn trần giới. Nơi này có người tội ác ngập trời, nhưng khó bị giết của bốn chân giới, trong vô số vạn năm qua đã bị trục xuất vào đây. Bên trong có đủ kẻ hung ác và dữ tợn, có đại quân do rất nhiều cường giả mỗi năm ngàn năm là bốn chân giới lại đổi một lần trấn giữ thần nguyên phế địa. Họ trấn giữ không chỉ vì phòng ngừa và để trấn áp những kẻ bị phán là ác tội ác quay về, quan trọng hơn là trấn áp những dân tộc và dị tộc của thần nguyên phế địa. Trời sao của nguyên thần phế địa này tồn tại vô số tu chân tinh bị vứt đi, rất nhiều khí thế còn độc, tràn ngập ở trong trời sao đang bị vứt bỏ. Nhưng khí thế mạnh mẽ, người tu vi hơi yếu một chút ngửi thấy liền toàn thân mục giữa mà chết. Thần nguyên phế địa này có vạn phạm vi cực kỳ khổng lồ, rất ít người biết kích thước cụ thể của nó. Đồn rằng chỗ này đã từng rất phì nhiêu, nhưng vì cuộc chiến tranh giữa bốn chân giới và cái gọi là dị tộc khiến cho nó trở thành một phế tích. Có rất nhiều lối vào của thần nguyên phế địa, nhưng lối ra thì là mấy năm qua chỉ phát hiện ra đúng một chỗ. Lối ra tồn tại một phong tỏa do bốn chân giới sắp đặt, ngừng tụ rất nhiều cường giả đến chân áp, tựa như là một cái khe vô số vạn năm chống đỡ đều là thần nguyên phế địa trùng kích chỗ này. Đó là khe rãnh tồn tại vượt qua mấy ngàn tu chân tinh tổ thành, chúng nó ngưng tụ cùng nhau bày ra một đại trận phong tinh hỏa không, nghiêm ngặt, phong tỏa lại thần nguyên phế địa. Thậm chí, ngoài lối ra tồn tại thuật trận pháp khổng lồ, có rất nhiều vị phòng bị dân tộc, thần nguyên phế địa này chấn áp tại đây. Còn có những kẻ tội ác ngập đầu của bốn trần giới, lý do trục xuất vào trong thần nguyên phế địa là bởi vì bọn họ xung đột với dân dị tộc để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt cơ hội sống tiếp ở trong lĩnh vực vốn là bần cùng và bị vứt bỏ này. Bên trong thần nguyên phế địa thì sống, đó là một loại khao khát, chỉ có sống mới có khả năng vô hạn, nhưng tài nguyên lại khan hiếm, thiếu thốn thức ăn, linh thực thiên địa hỗn loạn làm cho chỗ này vì tranh giành tài nguyên mà thường phát động ra những cuộc chém giết và thảm khốc. Bốn chân giới rất vui vẻ thấy điều đó, chỉ cần phong kín lối ra, thường bỏ lại vào trong đó là tội nhân, trừ thời gian đi qua, thần hủy diệt chốn này. Cách nghĩ này là không phải là không có chỗ hở, nhưng mà vô vạn năm qua là bốn chân giới chân áp, tất cả những lỗ hổng dần dần bị mọi cách bù đắp, làm cho chỗ này trở thành một địa ngục. Sự thật thì nơi này đúng là một địa ngục, đó là một cái lồng giam, một thần nguyên phế địa và điên cuồng. Năm đó, bốn chân giới và dị tộc chiến đấu, mấy năm qua giết chóc khiến cho thần nguyên phế địa tồn tại vô vạn tử khí, mức độ tử khí đậm đặc, mặc dù nó không thể nào so sánh với đất âm tử, nhưng không kém hơn nó là bao nhiêu. Thậm chí, nó còn hơi đậm đặc hơn, nhưng là cũng có một số khu vực rất mỏng manh. Tô Minh nằm ở trên mặt đất màu đỏ, từng đợt mùi máu khiến cho người ta buồn nôn xen lẫn trong lòng phức tạp. Chỗ này là một góc tu chân tinh bị vứt bỏ. Đó là một tu chân tinh đầy núi lửa, có không ít chỗ quanh năm núi lửa phun trào, khiến cho không khí tồn tại vì nóng cháy làm cho người bị hút vào, giống như là cơ thể hiệu đang bị thiêu đốt. Tô Minh nằm đây đến 3 ngày. Chỗ này là lần đầu tiên hắn xuất hiện, từ đó mới là bước vào trong phần thần nguyên phế địa. Rất nhiều khí thể độc và tử khí mỏng manh làm cho chỗ này không quá thích hợp cho cư ngụ của thần nguyên phế địa, nhưng mà miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đối với Tô Minh thì tử khí mỏng manh chỗ này vừa làm cho hắn xuất hiện toàn thân giống như là sắp bị hòa tan, có rất nhiều khói đen toát ra. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Minh gặp trạng thái như vậy. Nơi này, độ tử khí đậm đặc không đủ để khiến cho thân hình âm tử của hắn không thể nào thích ứng, do đó xuất hiện loại giả nua. Trước đây, vào lúc này, từ bên trong sinh ra cảm giác đau đớn giống như là thủy triều, từng đợt nhấn chìm Tô Minh. Nhưng lần này, Tô Minh bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Nhìn không trời hỗn loạn, người của hắn không hề cảm thấy đau đớn. Bởi vì, hắn đã cắt đứt đau đớn. Bầu trời chỗ này dù rằng là hỗn độn, nhưng có cảm giác Tô Minh chưa từng nếm qua. Đó là một trời sao thực sự, không phải là bầu trời ảo ảnh man tộc do vòng xoáy âm tử hình thành. Thân thể già nua và hòa tan liên tục 3 ngày ở trên người của Tô Minh, cộng thêm bốn phía tràn ngập khí độc khiến cho quần áo của hắn mục nát, làm cho thân thể của hắn trong hòa tan và hồi phục dần dần xuất hiện từng bọc mổ xấu xí. Nhưng Tô Minh giống như là không biết, vẫn là yên lặng nằm đó nhìn bầu trời, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mặt nạ trên mặt của hắn từ khi tới thần nguyên phế địa này thì từ từ hòa tan, giống như là thấm vào da của Tô Minh. Nhìn như biến mất, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra, nhưng hắn có thể cảm giác nó đang tồn tại. Hạc Trọc Long nằm sấp một bên, hóa ra thành một tảng đá màu đỏ. Bên tảng đá có hai con mắt long lanh nhìn Tô Minh. Độc khí chỗ này làm cho nó hơi khó chịu, nhưng nó không giống với Tô Minh bởi vì tử khí thưa thớt mà hòa tan và giả nua. Lý do nó biến thành tảng đá là vì sau khi nó tới đây, chẳng hiểu sao mà có cảm giác rất quen. Dường như, nếu như nó giữ bộ dạng Hạc Trọc Long, bị người ta nhìn thấy thì nó sẽ gặp kết cục rất thảm. Vậy cho nên nó bản năng ở bên cạnh Tô Minh biến ra hình dạng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi, đến hoàng hôn ngày thứ ba, tồn tại trong trời đất cực kỳ nóng. Cùng với độc khí hơi tán đi một chút, mắt của Tô Minh bỗng nhiên trượt lóe, lạnh lùng nhìn ra phía xa. Hạc Trọc Long ở một bên biến thành tảng đá lập tức giấu đi đôi mắt. Không lâu sau, từ phía xa có tiếng bước chân vội vã, 7-8 người gầy nhom vác một cái xác lao nhanh tới đây. Đột nhiên người dẫn đầu, người đàn ông trung niên gầy da bọc xương nhưng mắt vẫn rất lóe ra tia sáng. Người này vác một cái xác đặt mục giữa, chợt khựng chân. Gã tạm dừng thì 7 người sau lưng cũng ngừng lại. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím, bị rách rất nhiều chỗ, rất to lớn, hiển nhiên không phải là bộ đồ của người đàn ông trung niên gầy. Người đàn ông trung niên áo tím tạm dừng, lại nhìn hướng Tô Minh nằm phía xa. Có một người đàn ông sau lưng của gã đặt cái xác xuống vọt tới người của hắn. Tốc độ người đó rất nhanh, khoảng cách mấy trăm mét đã tới gần. Tu vi không kém gì Tô Minh thoát ra bên ngoài. Đó là một ông lão gầy. Ông lão da bọc xương, người cong keo đi tới bên cạnh Tô Minh, nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, bỗng nhiên nổ nụ cười. Thủ lĩnh, chỗ này còn một tế phẩm có thể hiến cho thần linh, đặc biệt là hắn vẫn còn chưa chết. Hết chương. Tế tự. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão trước mặt, hắn không thể nào nhúc nhích bởi vì thiếu tử khí, làm cho hắn không giống như thành niên nữa mà dung nhan giả nua, đặc biệt là ở trên người, nhiều bọc mủ, nhìn thấy kinh khủng. Nếu như không ai quấy rầy, lấy trạng thái thân thể của Tô Minh cần khoảng nửa tháng, nếu như tử khí của hắn không tiêu tan mà chết, vậy thì thích ứng khí hậu chỗ này có thể hồi phục được hành động. Còn những độc khí, thân thể của Tô Minh do tử khí hư ảo tổ thành, chân chính lại là do hồn của hắn. Những độc khí chưa thể nào xâm nhập vào trong linh hồn, còn bọc mủ sinh ra từ độc khí và chạm tử khí trong người của hắn. Nhìn thì rất hề thảm, nhưng mà không hề tổn thương bao nhiêu. Đối với hắn tổn thương lớn nhất đó chính là chỗ này tử khí quá mỏng manh. Theo ông lão lên tiếng, phía xa 7 người thoáng lên một cái chớp mắt rồi đến bên cạnh của Tô Minh. Tốc độ 7 người làm cho con người của Tô Minh co rút. Trong 7 người đó, trừ người đàn ông trung niên áo tím dẫn đầu, còn lại là tu vi ngang ngửa với Tô Minh. Con người đàn ông áo tím, gã toát ra uy nhiếp rõ ràng là cường giả đỉnh bước thứ hai, chỉ kém một bước nữa liền trở thành chủ của vị giới. Người đàn ông áo tím ngồi xổm xuống, tay phải giơ lên chạm vào ngực Tô Minh rồi rụt lại. Độc khí nhờ vào người, tử khí tràn ngập toàn thân, đau đớn này kẻ khác rất khó mà chịu đựng được. Ý thức của kẻ này cũng khá là mạnh, bị vết thương như vậy mà vẫn còn có thể sống sót. Tiếc rằng tử khí xâm nhập khó mà chữa trị được, còn nếu không thì sẽ xem hắn giống như là một trợ thủ đắc lực. Người đàn ông áo tím lạnh nhạt nói, đứng dậy quét mắt khắp người của Tô Minh, lại hơi nhíu mày. Gã không thấy túi chữ vật trên người của Tô Minh. Tô Minh đúng là không có túi chữ vật. Khi Hạc Trọc Long biến thành tảng đá, trực giác lấy đi túi chữ vật của hắn giấu trong người. Bây giờ biến thành tảng đá không ai nhìn ra cái gì hết. Mang hắn đi, tế phẩm vẫn còn sống, chắc chắn là thần linh sẽ càng thích. Người đàn ông áo tím nhoáng người lên lao hướng xa. Ông lão gầy cười gian lại túm lấy Tô Minh, tay trái chộp lấy cái xác mới nãy bị lão đặt xuống. Lão lao nhanh theo đội ngũ. Đằng sau họ, tảng đá Hạc Trọc Long ngẩng đầu, chớp mắt, cẩn thận nhúc nhích, nhanh chóng theo sau. Một hàng dài người từ hoàng hôn đến ban đêm lao nhanh trên mặt đất. Trên đường mấy người bọn họ là không nói một lời nào với nhau, đều là chạy đi, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Ban đêm ở tu chân tinh bị vứt bỏ, núi lửa bùng nổ hơn ban ngày rất nhiều. Khói độc tan biến ở dưới ánh trăng hình thành sương mù, che lấp tứ phía. Có người đàn ông áo tím dẫn dắt, đoàn người không một chút nào dừng lại lao đi vài tiếng. Mãi đến gần đêm khuya thì bọn họ đi tới một chân núi lửa to lớn. Núi lửa này đâm đến tận mây, khổng lồ cỡ vài chục mét, có thể lờ mờ nhìn thấy miệng của núi lửa này cuồn cuộn khói đen bốc lên trời. Từng tiếng nổ trầm đục phát ra từ núi lửa như là có mãnh thú đang gầm giống. Người đàn ông áo tím dừng lại, hít sâu, vẻ mặt lại càng ngày càng cảnh giác. Mấy người sau lưng của gã cũng như vậy, dường như chỗ này tồn tại rất nhiều nguy hiểm to lớn. Tô Minh vẫn không biểu tình, nhèo mắt nhìn núi lửa, hắn bị ông lão gầy vác đi, tiến tới, lao hướng núi lửa. Khi 8 người mới tới gần miệng của núi lửa khổng lồ, thì trên miệng núi có tiếng quát trầm thấp vang lên. Ai đến đó? là Nhạc Hoành Bang. Người đàn ông áo tím chắp tay, lại nói. Thốt lời xong, người đàn ông áo tím nhóng người lao hướng miệng núi lửa, bảy người theo sau lưng đó. Khi họ đứng ra khỏi miệng núi lửa, Tô Minh nhìn thấy vòng tròn quanh miệng núi tồn tại gần 100 người. Bọn họ đa số là gầy gò, da bọc xương, nhưng đôi mắt sáng ngời. Quái dị là trên thân đều vác những cái xác, thậm chí có người vác đến 4-5 cái xác. Người đàn ông áo tím, Nhạc Hoành Bang, khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú. Người đàn ông áo tím mặt mày không biểu tình, dẫn người đằng sau đi tới chỗ trống gần mép núi lửa không có ai. Gã đứng đó, mắt lóe ra ánh sáng, lạnh lùng nhìn lại mọi người. Tô Minh mắt chợt lóe, gần 100 người xung quanh theo hắn thấy không ai yếu hết, tu vi thấp nhất cũng là sơ kỳ bước thứ hai, không có một người nào là dưới bước thứ hai hết. Thậm chí, tu vi như là người đàn ông áo tím đến đỉnh bước thứ hai, Tô Minh thấy gần 100 người này, có tới 7 tên giống như vậy. Mặc dù rằng hắn không biết mục đích bọn họ tới đây làm gì, nhưng thấy mỗi người đều mang theo những cái xác, thì hắn nhìn vào trong miệng núi lửa. Bên trong tối đen, chỉ có khói đen bốc lên đầy trời, thấy không rõ ràng, đôi khi truyền đến những tiếng nổ như là tiếng gầm, mang theo uy nhiếp và cường đại. Chấn nhiếp đến tinh thần. Được rồi, đã tới giờ. Nên đến đều tới. Còn những người không muốn tới thì chắc chắn là trong thời gian này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi. Khi đám người xung quanh đều im lặng, có một ông lão tóc bạc, mặc đồ đen chậm rãi nói. Sau lưng của ông lão có rất nhiều người, gần 20 người đang trang nghiêm đứng bên cạnh lão, ánh mắt ai nấy sáng rực, tu vi không tầm thường. Việc tế tự thần linh thì phải theo quy tắc. Là lão phu đến trước rồi bắt đầu từ phía tay trái của lão phu, kết thúc ở phía tay phải. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, phương hướng không giống nhau. Ông lão nói rồi cúi đầu hướng miệng núi lửa. Tế tự thần linh, xin thần linh hiện. Giọng ông lão nói ồm ồm truyền vào trong ngọn núi lửa. Lão vùng tay, ba cái xác đặt ở bên cạnh của lão cũng là bay ra phơi vào trong miệng núi lửa. Nhưng khi ba cái xác này rơi vào từ miệng núi lửa thì phát ra những tiếng gầm khiến cho người ta phải tinh thần chấn động. Có rất nhiều người bản năng lùi ra một bước. Cùng lúc đó, có một cái bóng đỏ rực nhanh chóng vung ra từ miệng núi lửa. Chớp lóe, ba cái xác rơi xuống biến thành những mảnh vụn, không phải là máu thịt nhảy nhụa mà là như tản ra, trở thành lũ tro. Những tờ khói xanh toát ra từ tro bụi, bị bóng đỏ hấp thu. Bóng đỏ này không nhúc nhích nữa, hiện rõ ra. Trong miệng núi lửa đó chính là mọi người rõ ràng là một hung vật to cỡ 10 mét, chiều dài vô tận liên tiếp với miệng núi lửa. Mình rắn, đầu phượng. Nếu như không nhìn thân hình của con thú thì đây chính là thần thú Phượng Hoàng từ núi lửa, lạnh lùng nhìn người xung quanh. Hễ ai bị ánh mắt mãnh thú quét qua, đó là bản năng cúi đầu giống như là không dám đối diện. Con người của Tô Minh co rút nhìn chằm chằm mãnh thú kỳ lạ này, hắn chưa từng gặp một con mãnh thú như vậy. Từ loài mãnh thú này oát toát ra uy hiếp cường đại, khiến cho nhiệt độ xung quanh biến đổi nóng rực. Ông lão ném ra ba cái xác cũng là cung kính chắp tay với con thú, lùi lại vài bước. Nhưng người sau lưng của lão lập tức tiến tới, ném ra những xác chết. Tổng cộng là 32 cái xác, sau khi ném ra bị mãnh thú đầu phượng cực kỳ nhanh quất thành tro bụi, hấp thu hết khí thể màu xanh toát ra từ bên trong, nuốt một ngụm. Mãnh thú ngẩng đầu phát ra những tiếng gào hùng hồn. Trong tiếng gào, miệng của nó phun ra 30 ánh lửa, nhưng ánh lửa này bay ra thì lập tức tắt, biến thành 32 khối tinh thạch tràn ngập cặn bã, lao hướng ông lão. Ông lão vẻ mặt kích động, vùng tay áo cuốn lấy những linh thạch, chắp tay cúi đầu hướng con thú, rồi dẫn đám người lùi lại hơn 10 bước. Tô Minh nhìn tình hình, mắt lộ ra vẻ lĩnh ngộ. Chỗ này chắc chắn rất nghèo nàn, là kẻ tu hành có lẽ thực vật không quan trọng nhất, nhưng nếu như không có lực lượng thiên địa, vậy thì tinh thạch là vật mấu chốt. Nếu như không có tinh thạch, thì chưa nói đến tu vi không thể nào tăng tiến, sẽ từ từ thái hóa. Một khi tu vi thái hóa, vậy thì trong thần nguyên phế địa này, kết cục chính là chết. Cho mãnh thú đầu phượng ăn, để đổi lấy trong người con thú này những vật không biết tại sao lại tồn tại, và tại sao lại bị tiêu hóa, rồi vứt đi một ít linh thạch sao? Tôi mình nhèo mắt. Bây giờ ông lão lùi lại, người ở bên tay trái lập tức bắt chước y như vậy quăng ra những cái xác bị mãnh thú đụng vào và thành tro bụi, nuốt đi khí thể xanh nhạt ở trong đó rồi phun ra tinh thạch ngang nhau. Chưa đến lượt ông lão áo tím thì từ miệng núi lửa phát ra hai tiếng gầm, chỉ thấy hai con mãnh thú đầu phượng nhỏ hơn một chút cũng vươn người ra, nuốt lấy những thi thể xanh nhạt từ những cái xác. Không lâu sau, đến lượt những người đàn ông áo tím gã lên vác cái xác ném ra ngoài, bảy người sau lưng cũng làm như vậy. Tôi mình luôn trợn to con mắt. Nhưng giờ phút này không thể nào nhúc nhích được. Hắn bị quăng ra, một con thú nhỏ hơn vung đầu đụng vào thân hình của hắn. Tô Minh liền cảm giác có một sức mạnh to lớn truyền vào người, lực lượng như ẩn chứa một ít quy tắc có thể biến đổi thân hình, máu thịt xương cốt toàn hoàn mỹ bị chia cắt. Không phải là hóa thành thịt nát, mà là giải rác trở thành tro bụi. Tô Minh thậm chí có cảm nhận được lực lượng va chạm vốn là không mạnh, không đủ để làm cho thân hình hoàn toàn tan vỡ, nhưng chính là vì va chạm ẩn chứa lực lượng cùng với loại phá vỡ quy tắc, làm cho thân hình của Tô Minh hoàn mỹ tách ra, hóa thành tro bụi. Nhưng mà ở trong thân thể thành tro của hắn là không toát ra khí thể màu xanh, tiểu thú đầu phượng ngẩn ra và cũng há to mồm, mạnh mẽ mà hút. Mặc dù Tô Minh không có thân thể, nhưng mà hồn phách của hắn là hạch tâm của hắn, hồn bị lực lượng hút, liền bị rút vào trong miệng của tiểu thú đầu phượng. Một lát sau, khi mọi người ở trong miệng núi lửa quăng hết những cái xác đi rồi, đổi lấy tinh thạch ngang nhau, bọn họ nhanh chóng thụt lùi đi những hướng khác nhau. Hết chương. Thân hình có máu thịt. Lúc trước, họ rời đi là sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ba con mãnh thú này sẽ quay lại ở bên trong núi lửa và trần chờ, đợi lần sau họ sẽ tới. Lần này không biết tại sao mọi người đều rút lui, ba con mãnh thú rút vào trong núi lửa, tiểu thú nuốt Tô Minh, người run rẩy đến dữ dội, phát ra những tiếng gào thê thảm. Tiếng gào cực kỳ đột ngột, làm cho mọi người đang nhanh chóng rời đi đến ngây ngẩn, nhưng mà trong lòng họ không ai thần kinh yếu, có thể sinh tồn ở thần nguyên phế địa, mỗi người đều là mưu trí sâu xa. Bọn họ chỉ ngẩn ra một lúc rồi từ bỏ tò mò, không một chút nào do dự, tăng tốc rời đi. Trong trời sao, thần nguyên phế địa này tò mò là phải trả một cái giá rất đắt, đó là bằng sinh mạng của mình. Mặc dù tu chân tinh này không phải là ở trung tâm của thần nguyên phế địa, mà là gần biên giới, nhưng mà mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Tiếng gào thê lương vang vọng, thanh âm kia truyền tám hướng rất lâu không tán. Khoảnh khắc Tô Minh bị tiểu thú nuốt và bỗng nhiên hiểu ra tại sao sự tồn tại cổ lão ở trong vòng xoáy đất âm tử lại lựa chọn hắn. Tu vi chỉ cỡ mệnh khuyết cảnh trở thành âm tử chi tử, cái giá là phải bị đưa vào trong thần nguyên phế địa này. Bởi vì thân thể của hắn là do tử khí cấu thành, hạch tâm là hồn, hồn của hắn khác với người bình thường. Thân hình của hắn tách ra như là hoàn toàn thoát ra khỏi gông xiềng, cảm giác không bị trói buộc, cảm giác không có gì ảnh hưởng, giống như là linh hồn hiện ra từ trong thân thể của Tô Minh. Linh hồn hoàn toàn tản ra, mãi đến khi hắn bị mãnh thú hút vào trong miệng, hồn phủ lên toàn bộ thân hình của con thú nhỏ, hắn có thể cảm nhận được tiểu thú này cỡ 1.700 mét, cảm giác ở trong người của nó là có một linh hồn đang điên cuồng dãy dụa, đối kháng với linh hồn Tô Minh đang khuếch tán. Nhưng mà nó dãy dụa khi đụng vào linh hồn của Tô Minh khuếch tán thì là phát ra những tiếng hét chói tai như vậy, làm cho con thú này cũng là phát ra những tiếng gào truyền lên tám hướng. Một tiếng nổ vang, tiểu thú rơi vào dung nham ở trong miệng núi lửa, dung nham cực nóng chớp mắt đã bao bọc con thú. Cùng lúc đó, bên cạnh tiểu thú có một nhỏ và một lớn, hai con mãnh thú cũng rít gào, vặn vẹo vòng quanh tiểu thú, nhưng mắt chúng trở nên mờ mịt, hiển nhiên không biết tiểu thú này bị làm sao. Tiểu thú phát ra những tiếng gào thê lương, kéo dài chừng nửa tiếng thì dần dần yếu đi. Linh hồn của nó giờ đã vỡ nát, đối mặt với hồn của Tô Minh dường như là không một chút nào có sức chống cự. Thân hình của nó từ từ xé ra ở trong dòng dung nham, máu ồ ạt, vảy tan vỡ, hình thể nhanh chóng bị hấp thu giống như là đang héo tàn. Hai mãnh thú bên cạnh lượn lờ không ngừng gầm gừ, nhìn chằm chằm tiểu thú héo rũ. Nó héo rũ, chỗ lưng máu thịt bầy nhầy, bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra. Xương cốt bàn tay hơi mềm, làm giống như là không thể nào nâng lên, nhưng tiểu thú càng ngày càng héo rũ. Thân hình từ 1.700 mét biến thành chưa đến 500 mét thì bàn tay vung ra như là có sức mạnh, dần dần toàn thân thò ra bên ngoài. Tô Minh nhắm mắt, không ngừng hấp thu thân thể, tiểu thú run bần bật, máu thịt bị hắn nhanh chóng hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn ngưng tụ ra thân thể của hắn. Mãi đến khi nó héo rũ chỉ còn chừng hơn 100 mét thì nửa người Tô Minh đã ra khỏi lưng của tiểu thú. Khi Tô Minh hoàn toàn ra khỏi, tiểu thú 100 mét cứng đờ, hoàn toàn héo rũ, bị dung nham nhấn chìm. Tô Minh trên người không một chút máu, ngược lại ở bên trong tỏa ra mùi hương. Hắn nhắm mắt, ngâm ở trong dung nham đó, nhưng mà dung nham này cực nóng không thể nào tạnh, tạo thành một chút thương tổn. Bên kia hai mãnh thú một lớn một nhỏ chậm rãi tới gần Tô Minh, vòng quanh vài vòng quanh người của hắn. Tiếng rít biến mất, dường như chúng nó cảm thấy hắn chính là tiểu thú. Thời gian chớp mắt đã qua nửa tháng, Tô Minh vẫn luôn ngâm ở trong dung nham không nhúc nhích. Mãi đến nửa tháng sau, có một ngày mắt hắn run lên dần dần mở ra. Khi mắt của hắn mở ra, bên trong lại lóe ra tia sáng. Tia sáng này hơi khác với đôi mắt cũ của Tô Minh. Nếu như nhìn không kỹ thì khó có thể thấy ra điều gì. Nhưng hắn biết, nó khác biệt. Lúc trước, thân hình của hắn chết đi là do hư ảo thành, xem giống như chân thật. Ở đất âm tử này cũng thực sự, nhưng mà chứng thực của hắn là ảo ảnh, đó là giả dối, tất cả là lấy linh hồn làm bản gốc. Nhưng hôm nay, thân hình của hắn chẳng một chút tử khí và hư ảo, thực sự là một cơ thể máu thịt. Hồn của hắn chiếm cứ tiểu thú, thay đổi thân hình của nó, lấy chất dinh dưỡng từ nó mà ngừng tụ ra. Tố Minh sao? Tố Minh thì thào. Hồn hắn vào lúc ở đất âm tử này mở ra 3 phong ấn thì rốt cuộc đã hoàn chỉnh. Theo bên đó, tai hắn nghe như một thanh âm quen thuộc thốt ra 2 chữ Tố Minh. Mới nãy, mãnh thú, hai tai của Tô Minh lại vang đến thanh âm này. Tô Minh cúi đầu nhìn thân hình của mình, biểu tình của hắn bình tĩnh, từ từ nâng lên tay phải, chậm rãi siết lấy, lực lượng từ trong người bắn tung ra. Đó là cảm giác sức mạnh khí huyết rất đặc biệt, hắn chưa từng cảm nhận được. Trừ loại cảm giác khí huyết này ra, Tô Minh lờ mờ có một loại cảm giác dường như là nắm ở trong tay ẩn chứa một chút lực quy tắc không hiểu rõ. Loại quy tắc này giống như là bản năng thiên phú, nhưng mà không thuộc về hắn mà là thuộc về xác thịt, thuộc về con thú đầu phượng. Nói như vậy, thân hình tại đất âm tử của ta, ta cảm thấy nó là thật, nhưng thực sự nó là giả. Dù toàn thân thế cốt, biến đổi không phải là thân hình hư ảo của ta, mà là hồn phách của ta. Lấy hồn làm thân, đó là ta ở đất âm tử. Tô Minh lại từ từ đứng dậy, đạp trên dung nham mà hắn chẳng một chút nào thấy nóng. Trừ mất đi cảm giác là còn có vì lý do khác. Lấy vạn vật làm thân, đó là ta hiện tại. Tô Minh đứng dậy, lập tức dung nham lăn lộn. Chỉ thấy một con tiểu thú đầu phượng chui ra, cái đầu khổng lồ tới gần Tô Minh cọ rửa người hắn, phát ra những tiếng rít vui vẻ. Hơi thở trên người của Tô Minh khiến cho nó cảm thấy rất quen thuộc, đó là hơi thở đồng bạn của nó. Mặc dù bộ dạng của Tô Minh khác với đồng bạn của nó, nhưng hơi thở thì là giống nhau. Tô Minh lại nhìn tiểu thú, lát sau từ từ nâng lên tay phải vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu thú gầm gừ vung đầu, thân hình hơn ngàn mét lao ra khỏi dung nham hướng tới, lối vào cửa bên trên. Lát sau có tiếng thét chói tai, tiểu thú bay xuống dưới, đỉnh đầu của nó có một con hạc chọc lông bấu chặt là bị đưa vào trong dung nham. Nửa tháng này, hạc chọc lông là cẩn thận tránh ở một bên miệng núi lửa, rất nhiều lần là muốn xem dưới tình huống ở bên dưới, nhưng mà bên trong phát ra uy nhiếp quá khủng khiếp thì khiến cho nó không thể nào tới gần. Mới nãy, nó thò đầu vào trong miệng núi lửa thăm dò, lập tức cảm giác được sự nóng cháy ập tới. Chưa kịp làm gì phản ứng đã bị tiểu thú đầu phượng táp lung tung sau lưng, mang nó lao vào trong núi lửa. Hạc chọc lông hét đến chói tai trông thấy Tô Minh đứng ở trong dung nham thì liền ngừng hét, thay thế là vẻ vui vẻ. Hạc ra ra nó, tiểu tô tô ngươi, quả như là không chết. Báo hại lão già ta cho rằng là ngươi tiêu rồi chứ. Hạc trong lông vỗ cánh, cẩn thận bay tới một tảng đá đỏ sực nóng cháy, đạp đạp vài cái, hình như là cảm thấy nó vẫn có thể chịu đựng được. Nằm sấp trên đó nhìn Tô Minh, lại tặc tặc lưỡi. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng liếc hạc trọc lông, nâng lên tay phải, duỗi hướng nó. Hạc trọc lông thấy ánh mắt của Tô Minh lạnh lùng thì im bặt, thở vắn than dài, vỗ cánh một cái, lại lập tức có một túi chữ vật bay ra bị hắn bắt lấy. Tô Minh bình tĩnh mở túi chữ vật ra, lấy ra một cái áo choàng. Áo xuất hiện, ánh sao chớp lóe trong núi lửa, chính là tinh thần thánh bảo của đạo nguyên. Tô Minh mặc vào nó, khí chất lập tức thay đổi, nhưng ngôi sao trên áo là không nhúc nhích, giống như là vật chết. Không phải là người giống chính họ đạo, thì khó có thể thi triển ra sức mạnh của nó sao? Tô Minh nghĩ liếc tinh thần bảo, ý hồn của hắn tản ra, ý hồn mệnh khuyết cảnh dung nhập vào bên trong áo. Lát sau Tô Minh thu lại ý hồn, mặc dù ngôi sao này vẫn không nhúc nhích, nhưng màu sắc dần dần biến đổi, mãi đến khi trở thành một cái áo choàng đen trông rất bình thường. 108 trận pháp, nghiệm chứng, thân phận. Cần huyết mạch họ đạo thì mới có thể thi triển ra hết sức mạnh của nó. Dù người ngoài để lại thần thức trên áo, thì chỉ có thể đơn giản triển khai ra lực lượng của cái áo này mà thôi. Mắt Tô Minh lại chợt lóe, mặc kệ việc này, khoanh chân lên trên dung nham, nhắm mắt hít thở. Việc hít thở này hắn đã là thói quen từ đất âm tử, nhưng khi thực sự là có thân hình máu thịt thì thấy hơi xa lạ. Hắn hít thở. Khí thể nóng cháy, lại ồ ạt bay ra ngoài, ngừng tụ hướng thân thể của hắn. Chớp mắt đã qua 3 tháng, Tô Minh vẫn không đi ra ngoài. Luôn tu hành bên trong núi lửa, hấp thu sức mạnh của ngọn núi lửa đang nóng cháy, làm cho tóc của hắn dần dần biến thành màu đỏ, thân thể cùng với linh hồn càng ngày càng hoàn mỹ đến dung hợp, tu vi mệnh khuyết cảnh có thể thi triển ra trong thân xác đó. Mãi đến một ngày, hạc chọc lông nằm ngáp dài, nhàm chán không biết là có nên đi ra ngoài mà dạo chơi hay không, bỗng nhiên dung nham xung quanh Tô Minh sôi sục. Cùng lúc đó, con mãnh thú đầu phượng thô cỡ 10 mét vô cùng to lớn, từ khi Tô Minh thức tỉnh vẫn không xuất hiện lao ra khỏi dung nham, nó gầm hướng miệng núi lửa lao nhanh. Tiểu thú đầu phượng sau lưng của nó cũng bay ra. Tô Minh ngửa đầu mắt chợt lóe, bên tai vang vẳng những thanh âm nho nhỏ truyền đến từ bên ngoài núi lửa. Tế tự thần linh, xin thần linh hiện lên. Hết chương. Hết tập 117. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.